Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, biến hóa bạch cõi tinh, chương 1613, biến hóa bạch cõi tinh không nói nhiều, bần đạo đói bụng được kêu rột rột, đi trước ăn cơm, mọi người từ từ xê monster, không thể không nói, cái này lạc hồn chung tuy nói chỉ là một kiện sơn trại bàn bàn. Nhưng uy lực của nó lại không thể xem thường, mà bây giờ bởi vì Thanh Nghiêu sư phụ luyện chế cùng gia trí. Lại thêm trước kia vệ tiểu bắc dùng thu nạp mấy chục vạn kế bút tiên điệp tiên. Khiến cho cái này miệng lạc hồn chung uy lực so sánh trước kia lớn hơn mấy chục lần nhiều. Trước ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, lạc hồn chung liền đại phát thần uy, đem cái kia người ánh sáng triệt để chế trụ. Miễn trừ tự bạo đối với Thanh Mộc Phúc Địa khả năng tạo thành to lớn nguy hại. Nhìn thấy lạc hồn chung tốt như vậy dùng, cho nên gặp được cái vấn đề khó khăn này thời điểm. Vệ tiểu bắc cũng liền nghĩa vô phản cố đem lạc hồn chung lấy xuống. Sau đó chộp trong tay, trên không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái, vẫn không có mảy may thanh âm truyền ra. Nhưng lại có thể nhìn thấy cái này lạc hồn chung bốn phía một vòng vô hình ba động khuếch tán mà ra. Qua trong giây lát liền đem phương viên ngàn mét bên trong đều bao phủ. Một nháy mắt, ở cái này trong phạm vi ngàn mét, những cái kia chủ động hướng phía Amaterasu bản thể bay qua thần tính theo một trận. Sau cái này thần tính phiêu phù ở tại chỗ bất động. Liền tựa như hoàn toàn mất đi hoạt tính. Vệ tiểu bắc biết, những này thần tính bên trong ẩn chứa những cái kia thần tính quỷ quái một bộ phận ý thức. Bởi vì Amaterasu đối bọn chúng khống chế, khiến cho những này thần tính ở ly thể sau sẽ tự nhiên hướng phía Amaterasu bản thể bay đi. Nhưng bây giờ, theo lạc hồn chung vang lên, thần tính bên trong những cái kia ý thức lập tức hồn phi phách tán. Cũng không còn cách nào chủ trì thần tính hành động. Như thế mới có thể xuất hiện trước mắt một màn, đã mất đi ý thức chủ trì thần tính cũng không còn cách nào động đậy. Bọn họ liền tựa như lơ lửng giữa không trung bia ngắm. Bị kim ô phân thân phun ra quang nhiệt mũi tên cấp tốc đánh giết. Kể từ đó, cái này đánh giết thần tính hiệu suất trong nháy mắt liền tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Dù sao ở những cái kia thần tính còn có thể hoạt động thời điểm. Lấy tốc độ phi hành, muốn tinh chuẩn trúng đích, quả thực có chút khó khăn, lại tương đối tốn thời gian. Nhìn thấy lạc hồn chung hữu hiệu, vệ tiểu bắc lập tức liền du động, còn cuốn thôn trang không ngừng họa vòng, thỉnh thoảng lắc lư lạc hồn chung mấy cái, mà vệ tiểu bắc trải qua nơi, thân tính từng cái đình chỉ hoạt động, mặc cho kim ô phân thân tùy ý bắn giết. Nhìn thấy một màn này, ngày đó theo bản thể không khỏi lửa giận mút trời. Vệ tiểu bắc kể từ đó, Amaterasu bản thể muốn sắp tán rơi bốn phía thần tính thu thập. Ở kim ô phân thân không ngừng bắn giết dưới, có thể nói là khó càng thêm khó. Cho nên, ngày đó theo bản thể nổi giận gầm lên một tiếng, ngàn mét đường kính thân thể lập tức liền hướng phía vệ tiểu bắc bỗng nhiên ép xuống. Nổi giận, thẹn quá hóa giận. Vệ tiểu bắc nhìn thấy Amaterasu bản thể cử động tự nhiên minh bạch kỳ trong lòng ý nghĩ. Đơn giản chính là muốn ở trước khi chết kéo cái đệm lưng mà thôi. Đổi thành cái khác tồn tại, đối mặt cuồng bạo cực kỳ Amaterasu bản thể muốn đồng quy vu tận suy nghĩ. Chỉ sợ chân đều muốn bị dọa mềm nhũn, nhưng vệ tiểu bắc là người thế nào? Thanh Mộc Phúc Địa người sáng tạo, trưởng khống giả. Trải qua nhiều chuyện, hiểm, cũng không phải bình thường tồn tại có, cho nên lúc này vệ tiểu bắc không có chút nào nửa điểm sợ hãi. Ngược lại là quay người đối mặt Amaterasu bản thể, tay phải lạc hồn chung giơ lên cao cao, đợi cho ngày đó theo bản thể đột nhập ngàn mét phạm vi về sau. Mãnh lực nhoáng một cái, bành, lạc hồn chung lần thứ nhất phát ra người tai có thể nghe thanh âm. Đây là vệ tiểu bắc đạt được lạc hồn chung sau lần đầu tiên nghe được tiếng chuông. Vẻn vẹn như thế một cái, cầm trong tay lạc hồn chung vệ tiểu bắc trong nháy mắt chính là não hải trống rỗng. Trong thời gian ngắn ở giữa, vậy mà huyền lập không chung, không có chút nào nửa điểm động tĩnh. Về phần đang từ nơi xa đuổi theo sáu đầu kim ô phân thân càng là không chịu nổi. Bọn họ thậm chí ngay cả huyền lập không trung cũng không thể. Từng cái trong nháy mắt liền rơi xuống, như là bị súng săn đánh trúng ngỗng trời. Nhưng lúc này ngày đó theo bản thể lại hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua vậy mà không có nhận tiếng chuông này nửa điểm ảnh hưởng. Ngạc nhiên tiếp tục hướng phía vệ tiểu bắc đè ép xuống. Này sao lại thế này? Lạc hồn trung hỏng, không có tác dụng rồi. Vừa nghĩ tới trước nghe được tiếng chuông, vệ tiểu bắc trong lòng liền có tám thành phán đoán. Nhưng đến lúc này, vệ tiểu bắc liền xem như muốn chạy trốn. Cũng là không thể nào, ngày đó theo bản thể dài đến ngàn mét thân thể giáng xuống. Để vệ tiểu bắc không chỗ có thể trốn, liều mạng, vệ tiểu bắc lúc này cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Vô ý thức đã đem lạc hồn chung lại lần nữa lắc lư mấy cái. Đồng thời đem cái kia đại cung biến thành quyền sáo, chuẩn bị cùng ngày đó theo bản thể quyết một cái hung. Nhưng lại tại lạc hồn chung lại lần nữa vang lên về sau. Ngày đó theo bản thể hạ lạc thế bỗng nhiên dừng lại. Sau đó bản thể lên ngạc nhiên hiện ra hai con to lớn con mắt. Ánh mắt trong nháy mắt liền chăm chú vào vệ tiểu bắc trên thân. Phát ra vô cùng phẫn nộ nhưng lại mang theo tuyệt vọng tiếng gầm gừ. Ngươi là người phương nào? Vì cái gì? Tại sao phải đoạn tuyệt ta căn cơ? Không có chút nào trở ngại, vệ tiểu bắc liền nghe đã hiểu tiếng gầm gừ bên trong hàm nghĩa. Không được, cái này thiên chiếu đại thần thế nào? Chẳng lẽ là lạc hồn trung tạo nên tác dụng? Vệ tiểu bắc suy nghĩ một cái, thoáng qua hậu tâm đầu hiện ra một chút cực kỳ nguy hiểm báo hiệu. Đối với loại nguy hiểm này báo hiệu, vệ tiểu bắc là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cho nên không có càng nhiều do dự. Vệ tiểu bắc hét lớn một tiếng không tốt, thể nội lực lượng triều tịch bỗng nhiên bắn ra, xoay người bỏ chạy, không hề nghi ngờ, cái này thiên chiếu đại thần muốn tự bào. Nếu như là ở thanh mộc phúc địa bên trong, vệ tiểu bắc ngược lại là có thể điều động thanh mộc phúc địa lực lượng đem thiên chiếu đại thần tự bạo chấn trụ, đơn giản chính là tiêu hao nhiều hơn một trong chút lực lượng mà thôi. Nhưng nơi này là cao thiên nguyên. Chính là thiên chiếu đại thần địa bàn, cho nên đối với thiên chiếu đại thần tự bào, vệ tiểu bắc là bất lực, chỉ có thể đào tàu. Vệ tiểu bắc ở lực lượng triều tịch bộc phát về sau, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí chạy qua về sau, không khí bị đều gạt ra, ở sau lưng hắn tạo thành một đầu chân không thông đạo. Trước sau không đến thời gian ba cái hô hấp, vệ tiểu bắc liền chạy ra 10 cây số viễn. Gần như vận tốc âm thanh gấp 10. Theo vệ tiểu bắc thoát đi, ngày đó theo bản thể thân thể cũng bắt đầu cấp tốc hướng vào phía trong thu nhỏ. 900m, 800m, 700m, 100m, 50m mà theo Amaterasu bản thể thu nhỏ. Trên thân phát ra độ sáng cũng đang không ngừng kéo lên bên trong. Đợi cho hình thể thu nhỏ đến không đủ 1m thời điểm. Trên thân phát ra ánh sáng đã đạt đến một trong cái liền vệ tiểu bắc đều không thể nhìn thẳng chói. Mắt trình độ, bành, một tiếng vang trầm nặng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cao thiên nguyên. Không quản là những cái kia thần tính quỷ quái hay vẫn là cái khác trên lục địa phổ thông quỷ quái. Đều nghe được thanh âm này, một nháy mắt, bọn họ trong lòng hiện ra cực độ bất an. Sợ hãi cực kỳ nhìn xem cao thiên nguyên chỗ cao nhất đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng. Đến lúc này, vệ tiểu bắc trong lòng nguy hiểm dự cảm lại lần nữa kéo lên. Đạt đến một trong cái để vệ tiểu bắc đều vì sợ hãi trình độ. Vệ tiểu bắc đã chạy trốn tới lục địa biên giới. Hắn giơ lên nắm đấm liền hướng phía lục địa biên giới đập ra ngoài. Ý đồ ném ra một trong cái không gian thông đạo. Để cho mình đào tàu, nhưng vào lúc này, cái kia sáng đến cực hạn Amaterasu bản thể bỗng nhiên hắc ám xuống dưới. Sau một khắc, vệ tiểu bắc liền phát giác một cỗ không gì so sánh nổi hấp lực từ phía sau vọt tới. Hút chính mình cơ hồ đều không thể giữ vững thân thể. Quay đầu vừa nhìn, vệ tiểu bắc sắc mặt không khỏi vì là một biến, chỉ gặp ngày đó theo bản thể lúc này đã hóa thành một viên chỉ có mấy chục cm kết tinh kim. Cương cầu, mà độ sáng ngay tại ảm đạm bên trong, chỉ có biên giới nơi tách ra một vòng màu xanh trắng lãnh quang. Ở cái kia cỗ to lớn lực hút tác dụng dưới, trên mặt đất những cái kia còn sót lại thần tính quỷ quái cùng một trong chút tảng đá không tự chủ. Được bay lên không, hướng phía cái kia kết tinh kim cương cầu bay đi, không phải là bạch quải tinh à. Nhìn thấy như thế kỳ quan, vệ tiểu bác trong lòng một hồi ngạc nhiên, trong đầu bên trong không tự chủ được hiện ra một cái danh từ tới. Đã từng đọc sách thời kỳ vệ tiểu bác đối thiên văn phương diện tri thức là vô cùng có hứng thú. Hắn biết, ở địa cầu chỗ trong vũ trụ, có đủ loại thiên thể tinh cầu, cái gì hàng tinh, hành tinh, sao chổi các loại, trong đó kỳ lạ nhất mấy loại thiên thể, để vệ tiểu bác quả thực nhớ mãi không quên, mà cái này bạch quải tinh chính là trong đó một trong. Cái gọi là bạch quải tinh trên thực tế chính là bên trong thấp chất lượng hàng tinh ở vượt qua hydro, tụ biến chủ tự tinh giai đoạn về sau. Liền sẽ cấp tốc bành trướng vì là một viên hồng cự tinh. Mà hồng cự tinh nội bộ thì sẽ hình thành một viên bạch quải tinh. Đợi cho hồng cự tinh hoàn toàn bộc phát, đem bạch quải tinh bên ngoài còn lại vật chất đều ném cách hàng tinh về sau. Bạch quải tinh liền xuất hiện. Đơn giản mà nói, bạch quải tinh đặc điểm chính là thể tích nhỏ, độ sáng thấp, mật độ lớn, dưới tình huống bình thường. Bạch quải tinh vừa mới sinh ra lúc, mỗi lập phương cm chất lượng cao tới 10 tấn, đồng thời còn có theo thời gian trôi qua không ngừng thu nhỏ thể tích, tăng lớn mật độ, kể từ đó, sinh ra lực hút liền khá kinh người. Ở bạch quải tinh lực hút phạm vi bên trong, đại đa số lang thang tiểu thiên thể cũng rất khó chạy ra lực hút phạm vi. Cuối cùng đều sẽ rơi vỡ trên bạch quải tinh trở thành thứ nhất bộ phận. Đương nhiên, nếu như cái kia thiên chiếu đại thần vẻn vẹn chỉ là lột xác thành vì là bạch quải tinh. Lực hút, vệ tiểu bắc hay vẫn là sẽ không quá sợ. Sợ, liền sợ cái này thiên chiếu đại thần tiến thêm một bước. Biến hóa trở thành trung tử tinh hoặc là lỗ đen. Cái gọi là trung tử tinh, chính là một loại so bạch quải tinh mật độ càng lớn, thể tích nhỏ hơn đặc thù thiên thể, cũng là do hàng tinh diễn hóa mà đến. Nhưng hình thành trung tử tinh hàng tinh nhưng so với hình thành bạch quải tinh hàng tinh chất lượng lớn hơn mấy lần, trung tử tinh vật chất kết cấu tạo thành hoàn toàn là một loại trạng thái đặc thù. Mỗi lập phương cm chất lượng cao tới 8.000 vạn tấn đến 2 tỷ tấn ở giữa. Trên thực tế, trung tử tinh chính là do độ cao áp xúc sau hạt nhân nguyên tử cấu thành. Nguyên tử bên trong điện tử ở dưới áp lực mạnh bị áp xúc đến hạt nhân nguyên tử bên trong cùng hạt nhân sát nhập hình thành neutron. Nếu như nhất định phải hình dung một cái, như vậy trung tử tinh chính là do từng khỏa neutron chặt chẽ liên tiếp cấu thành. Mà bất luận cái gì vật thể thậm chí cả sinh vật tại ở gần trung tử tinh lúc, đều sẽ bị to lớn triều tịch lực xé thành mảnh nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được lực hút mạnh. Về phần lỗ đen, cũng không cần quá nhiều miêu tả. Đơn giản mà nói, lỗ đen chính là một loại lực hút lớn đến ngay cả ánh sáng đều không thể chạy trốn thiên thể. Tưởng tượng một chút liền biết, tốc độ ánh sáng chính là mỗi giây 30 vạn cây số. Có thể làm cho ánh sáng đều không thể chạy trốn lực hút. Đủ thấy lực hút khủng bố. Có một loại thuyết pháp chính là, một khi tiến vào lỗ đen lực hút phạm vi, như vậy thời gian cùng không gian liền sẽ điên đảo. Ở cái phạm vi này bên trong, càng đến gần lỗ đen, thời gian trục liền sẽ không ngừng bị kéo dài, đến mức vật thể vĩnh viễn không cách nào chân chính tiến vào lỗ đen trung tâm. Hết chương.